Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 30. Hai thằng Paul và Alan vừa bước vào rồi là liền ra sau đứng sau lưng ông Trùm, ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực. Ngồi bên phải ông Trùm là một người nữa, tuổi vào khoảng trung niên, dáng dấp hơi mập và có khuôn mặt hao hao giống như ông Trùm. Đây nhất định phải là thằng Rê, con trai trưởng nam của ông Trùm, mà ông Bob đã nhắc đến lúc sáng. Sau lưng thằng Rê đứng lù lù một thằng cận vệ nữa, dĩ nhiên như tất cả những thằng cận vệ của cái thế giới này, mặt mày thằng này cũng hung tợn, cũng có cái cổ thật bự và hai cánh tay với những bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Mẹ kiếp, cái gia đình này hình như ai cũng phải có cận vệ đứng sau lưng mình mới làm chuyện được vậy. Tôi nghĩ thầm như vậy. Xa hơn nữa, cách chừng 4-5 cái ghế trống, ở phía cuối bàn bên kia là ba khuôn mặt khác. Ai nấy đều cà vạt vest tông, mặt mày đều có vẻ lạnh lùng, đúng thứ anh chị hạng gộc. Tôi biết họ là khách chứ không phải người trong nhà. Hình như họ đang bàn bạc về vấn đề gì đó. Mọi người bỏ dở những gì đang nói và quay nhìn về phía chúng tôi. Mark lễ phép nói, à thưa bố, con xin phép phá rối buổi họp của bố để con xin được giới thiệu. Đây là Mr. Lee mà bố đã gọi lên. Mark nói xong thì xích qua một bên để tôi và ông Bob tiến tới. Tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy ông Trùm đứng lên để chào khách. Điều này gây cho tôi một sự kính trọng ngay trong giây phút đầu tiên. Một sự kính trọng tự nhiên phát ra từ đáy lòng. Trước khi vào đây tôi cứ nghĩ rằng ông ta sẽ tiếp mình qua loa như một người chủ nhà hàng sang trọng phải nói chuyện với một thằng làm công hạng bét. Sự tiếp đãi bằng cách đứng dậy, thái độ thân thiện và nụ cười nhân hậu của ông Trùm Bruno Gardino làm cho tôi ngạc nhiên và thán phục. Tôi không biết ông làm gì, nhưng thái độ của ông quả đã chiếm được trái tim hoàn toàn ngay trong giây phút đầu tiên gặp gỡ. Tôi không hiểu một người hiền lành như thế này mà ông Bob sao lại sợ hơn con cọp. Ông Bob và tôi cùng tiến tới, ông Trùm đưa tay ra bắt lấy tay tôi. À chào Mr. Lee. Ông đưa tay chỉ sang Jay. Và giới thiệu luôn, đây là Jay, trưởng nam của gia đình tôi. Tôi cúi đầu chào rồi đưa tay ra bắt lấy tay ông Trùm. Tôi nhận là dù tuổi ông cao, nhưng cái bắt tay của ông thật chặt. Bắt tay xong, ông già ngồi xuống. Tôi quay sang bắt tay thằng Rê xong, thì liền nhớ lời dặn của ông Bob. À, bắt tay xong á thì phải ngồi liền. Nên liền bước tới mấy bước, rồi ngồi xuống ngay xuống cái ghế bên tay tay trái sát ngay ông Trùm. Vừa ngồi xuống là tôi thấy mình hố nặng liền, hố nặng bởi vì mình nhìn lên, tôi thấy ngay mọi người trong phòng, kể cả Mark lẫn ông Bob, lẫn thằng con trai trưởng nam Jay và cả mấy thằng cận vệ trong phòng đều nhìn tôi bằng bộ mặt kinh hãi và thất sắc. Tôi đã nhận ra sự lố bịch của mình. Đúng ra, cái ghế này là cái ghế dành cho thằng Mark, con trai út của ông già. Nếu nói về phân chia thứ bậc để ngồi vào bàn, thì tôi chỉ đáng đứng mà hầu chuyện hoặc may lắm thì mới được ngồi ở phía cuối cùng của cái bàn, ngay cả sau ông Bob nữa. Nói gì đến chuyện ngồi chiếm chệ sát ngay ông Trùm, đối diện và ngang hàng với thằng con trai trưởng nam. Biết mình đã lỡ, tôi hoảng hốt toan đứng lên, nhưng ông già đã bật cười xua tay. Cứ ngồi yên đó đi Mr. Lee. Mr. Lee đến từ Việt Nam. Mr. Lee lại là người có tài đặc biệt. Hơn nữa, tao muốn nghe chuyện Việt Nam của Mr. Lee. Ngồi gần thì nói chuyện nghe mới rõ chứ, phải không Mr. Lee? Tôi không biết nói sao, chỉ biết nhe răng cười rồi lý nhí. Xin cảm ơn ông. Lời nói của ông Trùm quả đã giải tỏa được mọi rắc rối mà cách đây chừng mấy giây đồng hồ không ai đoán được nó sẽ đi về đâu. Tôi nhìn thấy ông Bob thở khì ra một cái như trút được gánh nặng ngàn cân trên vai. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì ông Trùm đã quay lui bảo một thằng, à, lấy cái khay rượu ra để tao đãi Mr. Lee. Ông Bob nghe thấy thế thì tái mặt lại, đưa mắt nhìn tôi làm dấu. tôi làm gì mà không thấy cặp mắt này, liền gật đầu nhẹ một cái rồi nói. À thưa, xin cảm ơn ông Trùm, nhưng tôi chỉ xin chút nước. Vì sao? À thưa, vì tôi mệt quá. Ông già ngửa mặt lên trời, cười rất lớn. Lúc nãy ở dưới nhà thì uống được, còn lên đây thì lại chê rượu. Sao thế? Bộ Mr. Lee chê lão này không có xứng đáng để uống rượu với Mr. Lee hay sao? Tôi giật mình khiếp đảm, kinh thật. Quá ra, những gì tôi làm từ lúc tôi bước vào nhà, ông đều biết rõ. Tôi liền nhớ đến hai cái máy quay phim ở ngoài cổng lúc nãy và hiểu liền mọi chuyện. Việc này chẳng những không có gì lạ mà còn có lý nữa. Nơi đầu não có một cơ sở làm ăn bạc tỷ như thế này mà không đặt được một cái máy quay phim để quan sát khách thì biết đặt ở nơi nào cho hay hơn. Tôi nói hơi mắc cỡ. Dạ thưa, thú thật với ông Trùm là tôi cũng thích rượu lắm, nhưng nãy giờ uống cũng hơi nhiều. Chỉ sợ uống thêm rồi ăn nói bậy bạ thì gây phiền lụy cho tôi và ông Bóp. Ông già vỗ vai tôi cười dễ dãi. Không sao, để tôi lo chuyện thằng Bóp cho. Mr. Lee uống rượu mà biết được như thế là hay. Cứ việc uống, nhưng đừng có dùng nhiều. Có rượu vào nói chuyện nó mới thú. Rồi ông nghiêng người sát vào tai tôi, không biết nói thật hay nói giỡn. Hey, mà tao khoái chú mày lắm đó nha. Trong gia đình này, từ thằng trưởng Nam Dê cho đến thằng Út Mát, chẳng có đứa nào dám uống rượu khi bàn chuyện làm ăn với tao. Tôi lý nhí. Xin cảm ơn ông. Alan lễ mễ bưng khai rượu để lên bàn. Trong khai là một chai rượu quý và chỉ có hai cái ly. Điều này nói cho mọi người biết rằng chỉ có tôi và ông Trùm là hai người được phép uống rượu. Ông già nói tiếp. Mai. À, nhưng Mr. Lee phải thông cảm cho lão. Lão già rồi, chỉ uống ít thôi. Như đã biết ý ông già, Alan rót ra hai ly rượu. Ly của tôi thì đầy một nửa, nhưng của ông già thì chỉ có một chút xíu. Hai người chúng tôi, một già một trẻ nâng ly. Tôi sợ sai nên chỉ uống một ngụm nhỏ. Lần này thì tôi sợ sai thật tình. Điều tôi thắc mắc nhất là tôi không hiểu được tại sao một thằng tị nạn da vàng như tôi lại được một ông trùm mafia lừng danh đối đãi một cách quá mức. Nếu nói về chuyện bắn thằng Dion con sáng ngày, thì dưới tay ông trùm không biết bao nhiêu là tay súng lừng danh mà và ai cũng làm được chuyện đó. Hơn nữa, chuyện bắn một thằng mất dạy là một chuyện rất bình thường, cũng như bắn một con chim thôi, không phải là một công trạng lớn. Dĩ nhiên, sau này tôi hiểu được lý do của sự tiếp đãi nồng hậu này, nhưng lúc đó thì tôi hoàn toàn mù tịt. Ông Trùm tốp một ngụm rượu rồi mới bỏ ly xuống. Ông khà một cái rồi đưa tay tới trước nhìn sang chung quanh. À, mời tất cả ngồi. Lúc ấy tôi mới nhận ra là mãi cho đến lúc này mọi người trong phái đoàn, kể cả thằng con trai quyền quý Mark, vẫn còn đứng yên chờ lệnh của ông Trùm. Không ai dám nhúc nhích. Tôi nhận ra được điều này và đồng thời cũng nhận ra một chuyện rất quan trọng khác, đó là cặp mắt không có nhiều cảm tình lắm của thằng Jay, trưởng nam gia đình Gardino, đang ngồi trước mắt tôi. Cặp mắt đó sau này tôi sẽ hiểu nhiều hơn. Chương thứ 9. Sau câu nói của ông Trùm, tất cả đều chia nhau ngồi vào bàn. Mark được thằng cận vệ kéo ghế cho ngồi ngay bên cạnh tôi. Ông Bob ngồi tuốt ở chỗ cuối cùng, gần mấy người khách. Chờ cho ai nấy an vị xong, ông già mới mồi một điếu xì gà. Chỉ đầu xì gà về phía đầu bàn bên kia, nơi có mấy người khách lạ ngồi. Nhìn vào họ và nói. À, xin lỗi quý vị nha. À, vì tôi phải có chuyện gia đình phải lo một chút, làm mất thời giờ của quý vị. Bây giờ trở lại chuyện mình đang bàn bạc suốt mấy tiếng đồng hồ qua. Tôi xin nói dứt khoát là tôi rất tiếc, nhưng buổi họp giữa chúng ta đến đây coi như là xong. Quý vị đã nghe đề nghị của tôi rồi, không còn gì để nói nữa. Tôi xin lỗi vì còn vài chuyện quan trọng của chuyện trong nhà cần phải giải quyết. Một người trong bọn họ liền nói: Nhưng ông chưa cho chúng tôi biết quyết định của ông. Ông già lắc đầu, giọng khiêm tốn nhẫn nại: À coi kìa, quý vị, không biết sao, tôi làm gì có quyền quyết định. Tôi chỉ có đề nghị thôi. Tôi đã cởi hết tấm lòng của tôi ra cho quý vị coi và đã đề nghị. Và đề nghị của tôi là như vậy, nếu quý vị đồng ý thì cho chúng tôi biết, còn không thì tôi xin đành chịu vậy. Tôi rất tiếc, nhưng không biết làm gì khác hơn. Một giọng khác của một trong ba người khách bay ra liền có vẻ rất hỗng sược và khó chịu. À, ông nói thế là không có được. Sau câu nói đó thì cả căn phòng tự nhiên như bị bao phủ bởi một bầu không khí ngột ngạt, không ai nói thêm với ai một lời nào nữa. Là một thằng tị nạn da vàng vô danh, lại không quen biết với ai trong gia đình này, cho nên tôi biết thân phận, ngồi yên lặng để thủ thân. Tôi tự nhủ lòng rằng dù say rượu đến đâu cũng không dám hé răng mở miệng. Sơ sẩy ở đây thì chỉ có chết chứ không phải như ở Bahama nữa. Vì vậy, không hiểu vì sao, đuôi mắt tôi vẫn hướng về phía bàn bên kia để theo dõi. Tôi cũng xin nói thêm một chi tiết quan trọng khác ở đây về cái đuôi mắt của người phi công. Là phi công, chúng tôi được huấn luyện để chẳng những nhìn được phía trước mà còn phải nhìn được ở trên cao, ở dưới và cả hai bên. Khi lái máy bay, chúng tôi chẳng những nhìn được bên ngoài mà còn theo dõi được những cái đồng hồ phi cũ phía trong phòng lái. Nhờ đó tôi có thể nhìn và quan sát được một người bằng đuôi mắt mà người đó không hề biết là tôi đang nhìn hay quan sát họ. Trong trường hợp này, tôi áp dụng triệt để cái tài riêng của mình. Có dịp quan sát kỹ bằng đuôi mắt, tôi nhận ra cái bọn ba người khách ngồi ở đầu bàn bên kia đều thuộc tuổi trung niên. Tuy ăn mặc sang trọng, nhưng tôi thấy đúng như sự nhận xét lúc nãy của tôi. Họ đúng là một bọn người thuộc loại dân vây u thịt bắp mà người Việt Nam thường gọi. Những tiếp người như bọn này, mới nhìn qua thì tôi thấy được ngay cái sự tham lam, dâm dục và tàn bạo trong ánh mắt. Hạng người điển hình của cái thế giới mafia này, tất cả những điểm đó, cộng thêm cái câu đối đáp có vẻ sức sược với ông già lúc nãy, làm cho tôi có ngay ác cảm với họ. Dĩ nhiên, tôi im lặng, không nói gì, nhưng trong lòng đã nhóm chút ít bất mãn. Mắt tôi đồng thời cũng thu nhận được những gì đang xảy ra chung quanh mình. Không phải chỉ có mình tôi mới thấy sự bất mãn, mà bọn cận vệ của ông già, của thằng Dê và thằng Mark đều lộ vẻ bất mãn đối với bọn khách. Chẳng cần phải giấu giếm hay che đậy làm gì. Có điều hơi lạ mà mãi sau này tôi mới hiểu được là thằng Dê lại cúi đầu như không muốn dây dưa gì tới. Mark thì kín đáo hơn, vẫn bình thản ngồi tư lự nhìn ra phía trước như không có gì cả. Ông Bob ngồi tuốt phía sau, dĩ nhiên cũng không có thái độ gì. Mọi người đang chờ đợi câu trả lời của ông già. Ông trùm Bruno nâng ly rượu lên rồi lại để xuống, hút một hơi xì gà, từ từ nhả khói. Ông đưa hai tay ra như cố giảng giải. À, ô hay, anh em muốn tôi làm gì nhỉ? Mình đã nói chuyện suốt mấy giờ đồng hồ rồi á, mà không có kết quả thì mình đành chịu như vậy thôi. Ông lắc đầu, đưa tay chỉ về phía tôi. Bây giờ, bởi vì có một người khách lạ từ Việt Nam sang đây, tôi muốn dành chút ít thời giờ để nói chuyện với Mr. Lee này. Tôi muốn tụi mình phải giải quyết cho xong vấn đề, ông Gardino. Hey, mấy ông thông cảm cho lão già này. Mr. Lee là một người khách mà tôi rất muốn gặp. Hơn nữa, có Mr. Lee ở đây thì mình đâu có thể làm gì được. À, nếu thế thì ông đuổi cổ cái thằng tị nạn cho má đó đi. The nguyên văn của câu nói là The Fucking Vietnamese Refugee. Đuổi nó ra khỏi đây để mình nói chuyện tiếp. Nghe xong câu đó thì tôi thấy máu trong người tôi từ từ dâng lên. Mọi người đều đã biết, con người của tôi có một cái tật rất xấu là khi đã uống rượu vào rồi thì gặp chuyện gì bất bình thì tôi chẳng còn biết trời đất gì nữa. Tôi đã ngồi im ở đầu bàn bên này, đã gắng dằn cơn say từ nãy giờ, đã không dám mở miệng nói chuyện gì với ai, mà đương không bị người ta đòi đuổi cổ ra khỏi phòng bằng một giọng bất lịch sự như thế, thì làm sao tôi chịu được? Mấy lời nói thô tục đó nghe qua như sét đánh ngang tai tôi. Tôi nghe như máu trong người mình tiếp tục sôi và đầu óc trở nên lùng bùng vì uất hận. That fucking Vietnamese refugee. Tôi nhăn mặt lại và suy nghĩ thật mau, cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề vô cùng. Mình có phải là fucking Vietnamese refugee không nhỉ? Không nhỉ? Và càng suy nghĩ thì càng thấy nhục. Mẹ kiếp, mình trốn cộng sản sang đây, mình đi rửa chén, mình làm lụm cực khổ như con chó, mình thỉnh thoảng cũng có uống rượu say chút đỉnh, nhưng mình có phát ai đâu mà lại bị gọi như vậy nhỉ? Và càng suy nghĩ thì sự tức giận của tôi từ từ biến thành một cơn điên. Tôi biết rõ, vì tôi đã điên cái kiểu này mấy lần trong đời mình, và mỗi lần tôi điên như vậy thì thường thường dẫn đến một chuyện đáng tiếc. Tôi biết tôi đang từ từ để trở thành không còn là tôi nữa. Tôi trừng mắt nhìn về phía cuối bàn, mở cái miệng điên ra hỏi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Tôi nghe thấy giọng của mình rung lên. Mày nói ai á, là người tị nạn da vàng hả? Mấy thằng khách ngồi cuối bàn hình như cũng ngạc nhiên khi thấy tôi dám lên tiếng giữa chốn quan quyền này. Có lẽ dưới con mắt của bọn nó thì tôi chỉ là một con chó. Một con chó lâu lâu được chủ cưng cho ngồi lên bàn để nói chuyện và vuốt ve. Nhưng con chó lại còn bày đặt dám cả gan lên tiếng sủa nữa chứ. Cái thằng khách ngồi bên trái liền mở miệng nói, giọng khinh khỉnh, chẳng coi tôi ra gì cả. À, thì còn ai vào đây nữa? Nói xong, nó lại cười hì hì rất nham nhở rồi tiếp. Tụi tao đâu phải là da vàng, tụi tao cũng không phải tị nạn nữa. Nghe xong cái câu bất lịch sự đó thì mọi người trong gia đình Gardino liền nhốn nháo, nhất là ông Trùm. Mà họ nhốn nháo cũng phải, bởi vì tôi, dù là da vàng hay da trắng hay da gì đi nữa, thì cũng là khách của gia đình Gardino, và ai cũng đã nhìn thấy sự quý trọng của ông Trùm đối với tôi. Hơn nữa, ở đất Mỹ này, người ta rất kỵ chuyện phân biệt màu da. Nhưng chưa kịp làm gì thì nhanh như chớp, nhanh hơn cả tôi tưởng, bàn tay tôi đã rút phát cây chính ly ra khỏi bụng, cầm lù lù trong tay. Và trước khi bọn cận vệ của gia đình Gardino, trước khi ba thằng khách ngồi cuối bàn có một phản ứng gì, thì tôi đã bóp cò, để một phát ngay vào giữa trán cái thằng vừa nói xong câu đó. Tiếng súng nổ chát chúa giữa căn phòng làm việc của ông Trùm làm cả tôi là người bắn cũng giật mình. Một cái lỗ đen thùi lùi lớn bằng đồng xu hiện ngay lên giữa trán thằng khốn nạn. Là một điều là miệng nó vẫn cười nhưng không còn ra tiếng nữa. Chuyện xảy ra bất ngờ quá và nhanh quá, bất ngờ và nhanh hơn cả mọi sự tưởng tượng của tất cả mọi người, cho nên cả gia đình Gardino luôn cả mấy thằng cận vệ cũng chưa kịp phản ứng gì cả. Gần bên tôi nhất, một thằng cận vệ của thằng Mark đang đứng sát bên cũng giật nảy mình lên như tôi vì phát súng nổ quá gần. Tôi sai máu quân thù, gào lên thật to. Mẹ mày, mày dám chửi tao là fucking Vietnamese refugee hả? Cho mày biết là thằng tị nạn Việt Nam này cũng biết giết người như ai, biết bắn súng như ai. Để hỗ trợ cho lời hùng biện, tôi nổ thêm một phát nữa. Lần này con mắt trái thằng khốn nạn vỡ bung ra, nhiều mảnh máu và gân văng tung tóe lên bàn. Cả người lẫn ghế nó bị sức đạn đẩy ngã bật ra sau, rớt xuống sàn nhà. Mãi cho đến lúc ấy, vẫn chưa có ai được một phản ứng gì. Tôi đứng thẳng người lên, chế họng súng vào hai thằng khách còn lại, tiếp tục quát to, giọng như điên dại. Mẹ tụi bay, thấy thằng tị nạn này bắn được không? Tụi bay có muốn chết không? Dĩ nhiên, hai thằng khách còn lại bây giờ mới biết là thằng tị nạn da vàng cũng biết bắn súng, dám bắn súng, và còn bắn quá hay nữa. Không đứa nào dám mở miệng nói lên một lời. Chỉ co rúm người lại trong cái ghế với sự kinh hoảng tận cùng trên khuôn mặt. Chúng nó chỉ còn biết đưa bốn bàn tay ra trước mắt, vừa lắc lắc, vừa xua xua, nói lìa lịa. Xin đừng có nóng, đừng có nóng. Xin ông tị nạn Việt Nam đừng có nóng. Mãi cho đến lúc đó, một thằng cận vệ của Mark đứng sát ngay bên tôi, liền đưa tay ra hất cây súng sắp sửa khạc đạn lần thứ ba của tôi sang một bên. Thế là tôi bước lùi ra sau một bước, tránh khỏi nó, dễ dàng, miệng lại quát lên. Vậy á, thì tụi mày phải quỳ xuống mà xin lỗi thằng tị nạn Việt Nam, mẹ tụi bay. Hai thằng khách há hốc miệng, không biết phải làm gì. Tôi lại nâng cây súng lên toàn nổ một phát vào đầu cái thằng ngồi chính giữa, thì lại bị một bàn tay khác hất cây súng sang một bên. Tôi bước sang trái một bước, tính chĩa cây súng, lấy thế nhắm nữa, nhưng vì đã quá say nên trật chân té nhào xuống sàn. Cây chính ly trong tay tôi liền bị một người nào đó trong đám cận vệ của gia đình Gardino tước mất liền. Tôi ngã xuống sông rồi thì mọi người lúc ấy chừng như mới lấy lại được sự bình tĩnh để biết việc mình phải làm, liền bắt đầu chạy nhốn nháo cả lên. Người bỏ chạy trước nhất là hai thằng khách xém chết lúc nãy. Chúng nó xông ra cửa, nhưng hình như bị một toán cận vệ khác của ông già đã chặn được chúng lại ở ngoài hành lang. Bọn cận vệ trong phòng chia nhau ra, mấy đứa đứng chung quanh cha con Gardino, mấy đứa tới lật cái xác thằng khách vừa bị bắn lên, mở ngực áo, mở dây lưng quần để làm phương thức khẩn cấp. Tôi nhìn thấy và lắc đầu, thật là một bọn cả quỉnh, phí thời giờ vô ích. Hai phát đạn, một vào giữa trán, một vào mắt thì có hoa đà hiện lên cứu cấp cũng chết ngắt như thường. Tôi đang lồm cồm bò dậy thì bị một người túm lấy cổ lôi lên, hóa ra lại là ông Bob. Mặt ông giờ này tái mét, mồ hôi đổ ra đầy trán. Ông chửi thề liền một tràng, rồi mới nói mà như khóc nức nở. Mày giết tao rồi, mày giết tao rồi. Ông Bob đẩy tôi vào tường, nắm cổ áo tôi giật mạnh mấy cái, dường như để cho tôi tỉnh rượu rồi nói tiếp. À chẳng mừng, những mày giết tao, mày giết mày, mà mày còn giết luôn cả gia đình Gardino nữa rồi. Mày biết mấy người khách đó là ai không? Mọi chuyện coi như hư hết rồi, trời ơi! Thêm mấy người nữa trong gia đình Gardino vây lấy tôi vào giữa. Mặt mũi người nào người nấy cũng lộ vẻ hung tợn, làm như sắp sửa ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng thằng say rượu này đâu có biết sợ, tôi nói luôn. Mẹ cho nó chết! Ai bảo nó dám chửi tôi là thằng tị nạn Việt Nam? Mẹ nó phải chết, súng tôi bị ai lấy rồi chứ, nếu còn tôi sẽ bắn chết mẹ chúng nó hết. Ông Bob siết chặt mạnh vào cổ tôi và gắt. Mày cũng sẽ chết luôn. Cáo quá, tôi hét tướng lên. Tôi sẵn sàng chết. Ngay lúc ấy, một tiếng gọi đầy quyền uy vang lên ngay giữa phòng. À, tất cả hãy trở lại chỗ ngồi. Đúng là tiếng nói của ông già. Chỉ một tiếng gọi như vậy thôi mà mọi người đều dừng lại. Ông Bob buông tôi ra. Mọi sự nhốn nháo đều chấm dứt. Ai nấy lục đục trở về chỗ ngồi. Riêng tôi đang phân vân không biết nên làm gì, nên về lại chỗ cũ hay phóng ra cửa sổ bỏ chạy lấy thân, thì ông Trùm lại phán. Mr. Lee, trở lại đây. Đứa nào trả lại cây súng cho Mr. Lee cho tao? Rồi á, cho kéo cái xác để tạm xuống nhà dưới cho tao. Nơi chỗ hội họp như thế này á, mà có xác chết nằm như thế á, nói chuyện không có bắt được. Paul và Alan hì hục kéo cái xác ra ngoài. Một mớ mấy thằng khác xuất hiện với kẻ giả lao và bình xịt để chùi những chỗ vấy máu. Nhìn chúng nó dùng khăn gom ốc và máu của thằng khốn nạn ở trên bàn lại thành một nhúm rồi hất vào thùng rác. Tôi bất giác cảm thấy sung sướng vô cùng. Tôi nhớ hồi ở Việt Nam tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Đây chính là cái sung sướng bệnh hoạn của những thằng đồ tể. Tôi trở về chỗ ngồi và nhìn thấy cây chính ly dấu yêu đã nằm ngoan ngoãn ở trên bàn. Ông già nhìn tôi gật đầu làm dấu. Tôi chụp liền cây súng nhét vào trong bụng, cảm thấy nòng súng còn ấm ấm. Một lúc sau, hai thằng khách lúc nãy được bọn vệ sĩ của gia đình Gardino dắt trở về bàn họp. Mặt mày đứa nào đứa nấy chưa hết vẻ kinh hoàng, và tụi nó hình như đang bị bọn cận vệ của gia đình Gardino kèm cứng. Không biết có ai để ý, nhưng tôi thì rất để ý đến chi tiết này. Dưới sự ngạc nhiên của tôi, chẳng những không quả mắng tôi một câu, mà ông già Bruno còn nói với tôi bằng một giọng rất nhẹ nhàng. Là một người di dân hồi nhỏ, tôi rất thông cảm cho Mr. Lee. Sau hai phát súng thì tôi cảm thấy hơi tỉnh rượu, tỉnh và nhớ tới chuyện của những người đồ tể thịt heo hay thịt gà chuyên nghiệp. Có tên đồ tể nào trước khi giết heo hay giết gà mà lại chửi bới con gà hay con heo của mình sắp giết không nhỉ? Không, hắn vừa mài dao vừa huýt gió. Có khi lại còn cho heo hay gà ăn rất ngon để dụ dỗ. Khi nước đã nấu xong, khi dao đã mài xong, con gà hay con heo được kêu tới. Tên đồ tể thò tay vuốt vuốt con vật, rồi phập một phát, lưỡi dao đi một đường cắt, đứt cuốn họng con vật, nhanh đến độ con vật không kịp kêu lên một tiếng. Hoàn cảnh của tôi bây giờ có khác chi một con vật sắp sửa đang ngồi trên bàn để cho tên đồ tể mài dao. Có khác chăng một điều là con gà hay con heo vốn là loài vật thì không biết suy nghĩ, nhưng tôi là con người, tôi biết suy nghĩ và biết hối hận. Tôi hối hận quá. Trong cơn say rượu ngà ngà, tôi đã giết người chỉ vì cảm thấy bị sỉ ngục, bị sỉ nhục với một vài câu nói. Nhưng câu nói khinh khi kiểu này tôi đã nghe rất nhiều ở những chỗ làm, ở những chỗ mình đi chợ mà chưa có bao giờ thấy bị sỉ nhục đâu. Thường thì tôi chỉ tìm cách tảng lờ, không để ý đến. Nó chửi thì nó nghe, mình cứ làm bộ như không nghe thì nó chỉ chửi vào gió. Tôi luôn luôn theo chiến thuật tảng lờ đó cho đến hôm nay. Phải, hôm nay có chút rượu vào thì mọi chuyện lại khác. Ôi, cuộc đời tôi cũng vì rượu mà đã tra chân vào cùm, cũng vì rượu mà suýt chết mấy lần, bây giờ cũng vì rượu mà sắp kết liễu cuộc đời mình. Ôi Thượng Đế ơi, Ngài chế ra rượu làm chi để đời tôi phải ra cái nông nỗi này? Tôi biết những gì đang chờ đợi mình. Bắn chết một người không có vũ khí trong tay bình thường là đã là một tội, mà nếu cảnh sát bắt được thì con đường lên ghế điện là con đường duy nhất. Nhưng tôi biết tội của tôi nặng hơn nhiều. Tôi không biết kẻ ngồi nói chuyện với ông Trùm là ai, nhưng đã là khách của ông già lại còn ngồi nói chuyện tai đôi suốt mấy giờ đồng hồ thì không phải là những người tầm thường. Dĩ nhiên cách ăn nói của bọn họ lỗ mãng, nhưng cách ăn nói đó xảy ra rất thường trong cái xã hội này. Tôi suy nghĩ thật mau và chỉ mơ ước một điều, tôi chỉ mong được chết cho sớm mà không bị hành hạ tàn nhẫn. Hai thằng khách lúc nãy đã ngồi xuống trở lại phía đầu bàn bên kia, mặt mày đã hơi lấy lại chút thần sắc. Chúng nó không nhìn tôi, nhưng tôi nhìn thấy rõ được sự uất hận trong cặp mắt chúng nó. Tôi tự hỏi, cái thằng bị tôi bắn là ai nhỉ? Nhưng xét ra thấy không cần thiết. Thằng nó là ai? Trong gia đình đó có gì quan trọng gì? Ông già vừa đưa tay ra tính nói gì thì một thằng khách ngồi ở đầu bàn bên kia xỉa xói sang liền. À, tôi muốn cái thằng tị nạn Việt Nam chó đẻ đó, tụi tôi muốn nó còn sống. Thằng kia tiếp theo luôn một tràng bằng một giọng đầy phẫn nộ. Liền lập tức, chúng tôi muốn nó liền lập tức để đem thằng chó đẻ đó về. Tôi thấy lạnh người và cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Lần này thì đời mình tàn thật. Không như những lần trước, cứ theo luật giang hồ mà xử thì gia đình Gardino dù có quý mến tôi đến đâu đi nữa cũng phải giao tôi cho tụi này. Lý do đơn giản là không có gia đình nào lại dám chứa chấp một thằng tội đồ đã làm bậy trong nhà mình. Và tôi biết một khi mình đã lọt vào tay bọn này thì chẳng khác gì lái tàu bay bị bắn rớt lọt vào tay cộng sản khát máu. Nếu tôi may mắn lắm thì chúng nó sẽ cho tôi một phát vào đầu, nhưng trong trường hợp này thì tôi biết chúng nó sẽ hành hạ tôi cho tới chết. Dĩ nhiên, một thằng láo cá như tôi thì tôi phải có kế hoạch riêng cho mình, chẳng có khó gì cả. Tôi sẽ tìm cách chạy ra khỏi nơi đây. Nếu phải đấu súng thì tôi sẵn sàng đấu với chúng nó một trận. Nếu tôi chạy thoát được thì tốt, còn không thì chúng nó phải giết tôi. Tôi nhất định không để bị bắt. Nghĩ như vậy thì tôi cảm thấy hơi an tâm một chút. Chưa có ai trả lời gì cả thì ở đầu bàn bên kia một trong hai thằng khách lại lớn giọng tiếp. Tôi muốn cái thằng tị nạn da vàng chó đẻ đó. Tôi lặp lại, nó đã giấy máu gia đình tôi, tụi tôi phải xử nó. Dĩ nhiên bây giờ nói gì đến cái việc gọi tôi là tị nạn chó đẻ, nó muốn gọi gì thì gọi, mà tôi cũng chẳng thèm cố ý có ý kiến nữa. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, không ai trong gia đình Gardino dám mở miệng. Mọi người đều chờ đợi câu trả lời của ông già. Nhưng ông già vẫn ngồi im, không thèm nói gì. Ông mồi một điếu xì gà mới, mắt nhìn Tư Lự về phía cuối phòng. Hai thằng khách nhìn thấy thái độ của ông trùm như vậy thì cũng không dám nói gì thêm. Ngồi im chờ đợi, dĩ nhiên chúng nó đã biết. Cũng như tất cả mọi người trong gia đình Gardino đều biết, kể cả ông Bob và tôi, là ông già Bruno sẽ giao tôi cho chúng nó. Vấn đề chỉ còn là thời gian. Phát súng ân tình, phần thứ 30 đã chấm dứt. Các bạn tiếp tục theo phần thứ 31.